Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, Tôn Thị trợ chư thần. Quang Minh đế quốc phương Nam Môn Sơ một tòa hùng vĩ trên ngọn núi. Chư thần ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn xem đi tới người lộ ra vẻ ngưng trọng, một phương cường đại thế giới phát ra thông cáo. Tuân theo cứu rỗi ý chí giáng lâm thế gian không biết là họa hay là phúc. Nhưng từ hiện tại tình thế đến xem, sẽ chỉ làm nước biến càng thêm đục ngầu. Thần đạo mặc dù nghỉ ngơi lấy lại sức đã lâu, tụ tập lực lượng cường đại, nhưng là nhân đạo chiếm cứ thế giới nhân vật chính địa vị 10 vạn năm. Dù là đi xuống dốc cũng không phải chư thần có thể khinh thị. Ít nhất từ hiện tại tình thế phân tích, chư thần mang theo thần quốc chi binh giáng lâm cục diện một mảnh tốt đẹp. Nhưng là như cẩn thận phân tích, tại chỗ mấu chốt nhất, nhân đạo biểu hiện cũng không có tưởng tượng bết bát như vậy. Bây giờ song phương kịch chiến, đột nhiên xuất hiện cỗ thứ ba lực lượng, theo lý thuyết hẳn là liên thủ lại chống cự ngoại địch. Nhưng là giống như những này ngoại địch cùng chư thần tưởng tượng cũng không giống nhau. Hoàn toàn không hiểu rõ hắn mục đích gì, cứu rỗi ý chí là cái gì, không ai có thể nói rõ ràng. Bọn hắn đến cùng là quân đội bạn vẫn là địch nhân. Chủ ta thanh âm từ phía trước truyền đến, một người trung niên nam tử theo bậc thang đi hướng sơn phong. Đối ngồi ở phía trên chư thần kêu một tiếng, vô số ánh mắt nhao nhao nhìn lại, lộ ra không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, biến cố đột nhiên xuất hiện, để đại chiến tiến vào ngắn ngủi đối nghịch thời kỳ, lẫn nhau một bên lẫn nhau giám thị. Một bên nắm chặt thời gian hiểu rõ dị thế giới tin tức cùng mục đích. Chư vị miện hạ ở trên, ngay tại vừa rồi, ngài tín đồ cùng một đám dị thế giới cường đại tồn tại ký kết khế ước. Bọn hắn tự xưng thần tộc, có được đếm mãi không hết quân đội cùng thần cấp cường giả, phàm là có được cứu rỗi ý chí người. Đều có thể cùng bọn hắn ký kết khế ước. Hơn nữa đem bọn hắn triệu hoán tới, bất quá triệu hoán tới người có thời gian bên trên hạn chế. Căn cứ đối với cứu rỗi ý chí lý giải quyết định dừng lại thời gian. Cùng dị thế giới cường giả thực lực cùng nhân số, Grover. Bá lợi đối phía trên chư thần nói. Vô số lưu quang chậm rãi xoay quanh. Quang minh chư thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm ân ni, ngươi có thể triệu hoán nhiều ít cường giả dị. Giới. Một vị cường giả, dừng lại thời gian bao lâu? Một khắc đồng hồ, nghe Grover, bá lợi trả lời, quang minh chư thần tâm triệt để thả. Một cái số lượng ít, dừng lại thời gian ngắn, coi như bọn hắn có công chiếm thế giới dã tâm, cũng không có cơ hội thi triển. Bọn hắn muốn từ thế giới của chúng ta được cái gì? Liên quan tới ma pháp cùng khoa học kỹ thuật phương diện hết thảy tư liệu cùng thành quả. Ngươi đồng ý, tín đồ cho rằng chuyện này có thể đồng ý, dù sao chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật cùng ma pháp phương diện thành quả phong phú. Coi như bọn hắn muốn học tập cũng cần vô số năm ân ni trong đoạn thời gian này. Chúng ta hoàn toàn có thể kéo ra hai phe thế giới chênh lệch ngươi vì cái gì chắc chắn dị thế. Giới ma pháp cùng văn minh khoa học kỹ thuật trình độ rất thấp bởi vì tại ký kết khế ước thời. Điểm, tín đồ cảm nhận được, khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng ma pháp cơ sở cơ hồ là số 0, Grover. Bá lợi giải thích, phía trên ở giữa nhất quang minh thần vương nhìn chung quanh chư thần. Các ngươi cho rằng dị giới điều kiện thế nào? Có thể đáp ứng trước cho một bộ phận, đối đãi chúng ta xác định bọn hắn nói chuyện hành động như một thời điểm. Tại xét cho còn lại tư liệu cùng thành quả nghiên cứu, như vậy việc này liền định ra Grover. Bá lợi, đem cùng ngươi ký kết khế ước cường giả dị giới triệu hoán đi ra. Chúng ta yêu cầu mặt đối mặt nói chuyện phải Grover. Bá lợi cao giọng trả lời, quang mang trước người xen lẫn, một đạo vĩ ngạn thân thể dần dần hiện lên đi ra. Xương hà thế giới thần tộc quân sư tướng quân Chu Du. Gặp qua chư vị miện hạ, người chính là dị giới thần minh. Vô số ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Mỹ Nam Tử. Trong lòng thầm giật mình, người này thực lực hẳn là sớm đã đạt tới thần cấp. bằng không cũng sẽ không ở chúng ta uy áp phía dưới thần sắc tự nhiên. Cũng không phải là thần minh, chỉ là trong thần tộc một cái không đáng chú ý tồn tại mà thôi, không đáng chú ý. Thần cấp cường giả mặc kệ tại cái kia phương thế giới. Ta nghĩ cũng sẽ không là không đáng chú ý tồn tại. Mà lại làm cái thứ nhất cùng ta quang minh chư thần dưới trướng tín đồ ký kết khế ước người. Cũng hẳn là các ngươi thế giới trong được xếp hạng hào nhân vật thế giới của các ngươi đến tột. Cùng muốn làm cái gì? Chúng ta có thể làm cái gì? Dừng lại trong giây lát thời gian cùng triệu hoán về số lượng hạn chế. Đủ để đoạn tuyệt bất kỳ ý tưởng gì, đã như vậy các ngươi cũng không cần thiết quấy đi vọc miệng. Hạ nói có lý, chỉ là sự tình đã phát sinh, chúng ta chỉ có thể bị ép xuất thủ, bị ép xuất thủ. Căn cứ tin tức đáng tin, Quang Minh Đế Quốc đã cùng Thanh Châu nhân tộc ký kết khế ước. Hơn nữa còn có Dương Châu yêu tộc chi viện, nếu như hai phe này liên thủ. Quang Minh Đế Quốc đại quy mô triệu hoán hai tộc quân đội. Chư vị miện hạ chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái, Thanh Châu nhân tộc. Dương Châu yêu tộc, ta thần tộc đại địch, nếu như bọn hắn hiệp trợ Quang Minh Đế Quốc phá hủy chư thần. Thu hoạch được đại lượng tư liệu cùng thành quả thì sẽ thực lực tăng nhiều. Đối với ta thần tộc tới nói. Là một kiện khó có thể chịu đựng sự tình, xem ra thế giới của các ngươi không phải một cái chỉnh. Thể, chư vị miện hạ thế giới không phải cũng là giống nhau sao? Chu Du hỏi lại, chư thần khóe miệng đồng thời vểnh lên lên. Đối với Chu Du sinh ra một chút hào cảm ni tại người dị giới trước mặt. Này thần thẳng thắn xứng là khó được, trong thế giới mặc kệ tranh đấu tại lợi hại. Tại đối mặt ngoại địch thời điểm đều là một cái trên danh nghĩa chỉnh thể. Nghĩ không ra cái này dị thế giới ngược lại là thú vị. Thế mà trực tiếp điểm sáng vấn đề nội bộ, hơn nữa nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản trên danh nghĩa quân đội bạn. Nghĩ lại đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cho dù ai cũng vô pháp ngồi nhìn địch nhân thực lực biến lớn mà thờ ơ. Nhân, yêu lưỡng tộc thực lực như thế nào? Thiên hạ mấy châu nhân tộc độc chiếm một châu, mà ta thần tộc bất quá nửa châu chi địa, mặc kệ theo cương vực, binh lực vẫn là phương diện khác, ta thần tộc đều không thể tới địch nổi. Còn yêu tộc tinh tế để tính, chừng tam châu chi địa, thực lực xứng là thiên hạ đệ nhất nếu thực lực cường đại như thế. Vì cái gì ngươi thần tộc còn dám đứng tại bọn hắn phía đối diện? Bởi vì chúng ta có minh hữu. Hiện tại đã xuất hiện tại Hắc Ám Thần Vương miện hạ trước mặt minh hữu. Thần ma nhất tộc tộc này thực lực như thế nào? Đủ để địch nổi hai phe này thế lực, Chu Du trả lời. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục đối với chư thần nói. Vì để cho chư vị miện hạ tránh lo âu về sau. Ta thần tộc đã điều động sứ giả tiến về trước Tây Nam Môn Sơ dẫn Phật chi viện. Có thể chính diện ngăn cản nhân. Yêu lưỡng tộc binh phong, kể từ đó, Quang Minh Đế Quốc ngoại viện diệt hết, lấy chư vì miện hạ thực lực hẳn là có thể nuốt vào Quang Minh Đại Lục nhìn xem chậm rãi mà nói. Chu Du, chư thần ánh mắt lẫn nhau đan xen, tiến hành im ắng giao lưu, Quang Minh Thần Vương lập tức làm ra quyết đoán, như chúng ta có thể nuốt vào Quang Minh Đại Lục, các ngươi sở cầu sự tình có thể đáp ứng tạ miện hạ Chu Du trả lời. Thân hình dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem mất đi tung tích thân ảnh, Quang Minh Thần Vương xa vào đến trong suy tư. Cuối cùng là một phương dạng gì thế giới? Có thể hay không tại đại chiến kết thúc sau lấy tới tọa độ của nó? Ẩn núp tiến vào nhìn xem tình huống cụ thể. Nếu là có thể chiếm đoạt, đây chẳng phải là, nghĩ tới đây ánh mắt trở nên cực nóng. Hết chương.